Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Thiên Hiểm, Thác Thương Vực người đều làm cho này Tịnh Tình một màn lây. Muốn bọn họ Thác Thương Vực ngàn quốc nội chiến phân tranh trên vạn năm. Lúc nào như thế đoàn kết quá, cũng chỉ có ở nơi này kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm. Mới thể hiện ra như vậy cùng chung mối thù. Đây là hắn nhóm Thác Thương Vực kỳ tích. Vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài, tất cả khoảng cách cùng tư oán đều có thể để xuống. Đây là nhân tính chung phi thường huy hoàng một mặt. Lúc đầu Bằng Đông Vực muốn xâm lấn, tin tức thần tốc truyền tới, mọi người đều là lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Bây giờ chứng kiến chính mình Thác Thương Vực liên minh đại quân, nội tâm của bọn hắn rốt cục ân định lại. Mọi người vì mình Thác Thương Vực liên minh mà cảm động. Ven đường rất nhiều cao thủ dồn dập tự phát gia nhập vào liên minh trong đại quân, cùng nhau ở Ngọc Tú Minh chủ dẫn dắt xuống đi cốt sát cấm địa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng chống ngoại địch, giết, giết, giết. Chuyến đi này trình hạo hãn, ngàn vạn đại quân đội ngũ là càng lăn càng lớn. Toàn bộ Thác Thương Vực lực lượng đều bị điều động, vì bảo vệ gia viên của mình, mọi người đều là toàn lực ứng phó. Ở từng cái địa phương, cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Mọi người nghị luận vấn đề chủ yếu có hai cái. Một cái Bằng Đông Vực triển khai quân ở biên giới sự tình. Còn có một cái chính là hắn nhóm Thác Thương Vực mới minh chủ Ngọc Tú công chúa. Bằng Đông Vực uy hiếp, cố nhiên là làm người ta trong lòng run sợ. Thế nhưng bọn họ Thác Thương Vực chung mới ra tới mới minh chủ, thực ra càng có chuyện hơn đề tính. Một cái tiểu vương quốc công chúa, cư nhiên thành bọn họ Thác Thương Vực minh chủ. Liền cương quốc đều muốn nghe theo Ngọc Tú công chúa chỉ huy. Cái này quả thực quá có tính lẫn lộn. Mà ở nghị luận Ngọc Tú công chúa thời điểm, Lộc Vũ tự nhiên cũng là lượn quanh không người trong quá khứ. Lộc Vũ làm cho lưu lại nhất ấn tượng khắc sâu, chính là thần bí liên quan tới Lộc Vũ ở Vận Thiên Hoang Nguyên phát sinh từng cái sự tích, đều là mọi người nói chuyện say sưa đề tài của. Không ai có thể nhìn thấu Lộc Vũ, người thần bí tựa hồ tổng yêu mến đối đãi cùng một chỗ. Rất nhiều người tỉ mỉ phát hiện, Thanh Thạch Vương luôn là yêu mến qua đây cùng Lộc Vũ đối đãi cùng một chỗ. Hai cái người thần bí tùy thời trò chuyện với nhau, cũng không biết đang nói cái gì. Thế nhưng tinh tế xem ra, ngược lại giống như Thanh Thạch Vương ở hướng Lộc Vũ thỉnh giáo lấy chuyện gì tình. Một cái cương quốc quốc chủ, cư nhiên hướng một thiếu niên thỉnh giáo. Một màn này thực sự là thật bất khả tư nghị. Bọn họ nhưng không biết, đối với Thanh Thạch Vương bản thân mà nói, Thanh Thạch Vương cảm giác mình có thể được Lộc Vũ một ít liên quan tới độc đạo phương diện chỉ điểm, đã vô cùng may mắn. Lộc Vũ kỳ thực cũng không làm sao phản ứng Thanh Thạch Vương, chỉ là ngẫu nhiên tùy ý chỉ điểm một, hai. Thế nhưng hắn nói ra được một đôi lời, lại thường thường nhất châm kiến huyết, làm cho Thanh Thạch Vương tu luyện độc đạo chung khốn hoặc rất lâu nghi vấn. Tức thì là rộng mở trong sáng. Thanh Thạch Vương ở hướng Lộc Vũ lãnh giáo trong quá trình, chưa từng có mấy ngày, chính là được lợi cự đại. Nếu như nói ngay từ đầu Lộc Vũ một mình xông vào đến độc chướng quang trận chung, lấy hạ lục quang bảo thạch lúc, hắn còn gần là đối với Lộc Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại hắn đối với Lộc Vũ độc đạo tạo nghệ vậy thì thật là bội phục phục sát đất. Hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng, một người đối với độc đạo cư nhiên có thể có sâu như vậy nhận thức. Mấu chốt là, Lộc Vũ vẫn chỉ là một thiếu niên, hắn điều nghiên cả đời độc đạo, lại còn không kịp một người thiếu niên ra lông. Điều này làm cho hắn có thể nào không đúng Lộc Vũ chịu phục. Thanh Thạch Vương lúc đầu tính tình là nhất quả lạnh, không khi ta nói, càng là khinh thị truy phủng người khác. Thế nhưng lúc này đây hắn cũng là chui trống rỗng tâm tư. Đi bộ Lộc Vũ, dù cho có thể theo Lộc Vũ trong kẻ răng nhiều bài trừ một câu, cái kia với hắn mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Thân sau Thanh Thạch Cương Quốc rất nhiều người đều nhìn đến ngẩn ngơ. Chính mình vương thượng lúc nào biến được như vậy yêu mến lấy lòng người. Lộc Vũ nhìn Thanh Thạch Vương liếc mắt, nói ra, Thanh Thạch Vương, ta nói cho ngươi biết độc đạo phương diện tri thức đã đầy đủ hơn nhiều. Ngươi bây giờ cũng nên đem cái kia địa phương nói cho ta biết. Thanh Thạch Vương đương nhiên biết Lộc Vũ nói là người nào địa phương. Hắn cướp đoạt Lục Quang Bảo Thạch chính là vì khai mở cái kia địa phương. Hắn tu luyện huyết độc tâm quyết cũng là theo cái kia địa phương lấy được. Phía trước hắn liền cùng Lộc Vũ từng có ước định, Lộc Vũ giúp hắn đoạt đến Lục Quang Bảo Thạch, hắn tắc thì mang Lộc Vũ đi vào cái kia độc đạo thánh địa. Lộc Vũ cũng thật sự là trầm trụ khí, cho tới bây giờ mới đến hỏi hắn. Cái kia địa phương không phải chúng ta Thác Thương vực. Thanh Thạch Vương nói ra tình hình thực tế, Âu không ở Thác Thương vực. Lộc Vũ hơi có chút giật mình. Thanh Thạch Vương sâu đậm nói ra, cái kia địa phương ở Cốt Sát Cấm Địa một bên khác, đúng là ở Băng Đông vực. Lộc Vũ nhãn quang trầm động, xem ra cái này độc đạo thánh địa chính là Thanh Thạch Cương Quốc nhân đi ra ngoài lịch luyện thời điểm tìm được. Thanh Thạch Vương trong mắt hiện lên một cái quang mang, chậm rãi nói ra, tuy là không ở chúng ta địa bàn của mình, thế nhưng Bằng Đông vực nhân muốn tìm đến cái kia địa phương là tuyệt đối không khả năng, cũng không ai nghĩ được hội là như vậy một cái địa phương. Cái kia địa phương vô cùng đặc thù, chính là Lâm Nhật Cương Quốc Tổ Vương Mồ. Tổ Vương Mồ, Lộc Vũ con mắt chớp động một cái, thật là không có nghĩ đến, cư nhiên lấy được Lâm Nhật Cương Quốc Tổ Tông Mồ. Cái kia người bình thường xác thực là nghĩ không ra, cũng không dám đạp chân đi nơi ấy. Năm đó Thanh Thạch Cương Quốc nhân lại là như thế nào tìm được Lâm Nhật Cương Quốc Tổ Vương Mồ? Lộc Vũ bây giờ không có hỏi nhiều, chỉ là trực tiếp hỏi, cái này địa phương với ta mà nói tương đối trọng yếu, ngươi chừng nào thì mang ta đi trước? Thanh Thạch Vương nói ra, chúng ta chỉ cần vượt qua Cốt Sát Cấm Địa cái này đường biên giới là có thể đi trước Bằng Đông vực tìm. Chẳng qua hiện nay Lâm Nhật Cương Quốc đại quân áp cảnh, nhất định là phải chờ tới chống đỡ bọn họ Bằng Đông vực đại quân thối lui, chúng ta mới có thể đi làm việc này. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, phản chính cũng là thuận đường, lúc trước hướng Cốt Sát Cấm Địa, lại đi trước Bằng Đông vực. Thác Thương vực ngàn vạn đại quân ù chạy vội, ngày đêm kiêm trình, 10 ngày về sau, rốt cục đi tới Cốt Sát Cấm Địa. Cốt Sát Cấm Địa nơi đây chủ yếu là lấy hiểm trở dãy núi vì chủ, hòa lẫn một ít khe núi, vực sâu, sông, còn có ao đầm. Những thứ này địa hình có một loại không nói ra được xấu xí cùng không trọn vẹn, phảng phất là hai cái thiên thần đại chiến, sở vặn vẹo mà thành những thứ này. Cái này từng cái đặc biệt địa hình, tạo thành Cốt Sát Cấm Địa đặc hữu dáng dấp. Nơi đây liên miên chập trùng, kéo dài hướng hai bên, giống như là một cái hắc long vắt ngang ở cả vùng đất này lên. Có chút địa phương cao vút trong mây, liên tiếp đến phía chân trời, đỉnh phong trên lên một mảnh yên vụ phiêu miểu. Mấu chốt là cốt sát cấm địa chỗ chỗ đều quanh quẩn một ít hỗn độn cáo kỉnh năng lượng, giống như là điện thiểm lôi quang giống nhau. Nơi đây mặc dù không có kết giới, nhưng chỗ chỗ đều là bình chướng, một cái không tốt sẽ xúc động đến một ít năng lượng thể bạo phá, muốn vượt qua mảnh này cốt sát cấm địa, bình thường mà nói là phi thường khó khăn. Đây là tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách Thác Thương vực cùng Bằng Đông vực. Đây chính là chúng ta cốt sát cấm địa. Thác Thương vực rất nhiều người, nhưng cũng là lần đầu tiên tới biên giới lên. Đối với cốt sát cấm địa danh tiếng, bọn họ tự tiểu nghe nói, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, lại vẫn như cũ là bị trước mắt cái này bao la hùng vĩ hiểm trở một màn sở chấn động lay động. Hết chương.